Chương 3. 218 tức điên. Liên tiếp 3 ngày, Tiêu Mục đều mang một nhóm thất đức đám tiểu đồng bạn, vừa đến điểm liền chạy đi Vưu Gia trước cửa gọi hàng. Vưu Gia chủ 400 vạn linh tệ không mua được mắc lửa, 400 vạn linh tệ không mua được hối hận hôm nay không đáp ứng nữa xuống, ngày mai sẽ phải tăng giá á. Đi ngang qua những người đi đường nghe vậy, nhao nhao nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Cơ mờ nờ các ngươi ngày nào không tăng giá, nói thật giống như đầu một ngày tăng giá giống như. Thực ra a mấy vị này đại gia, mỗi ngày đến Vưu Gia cửa tới gọi hàng, một ngày tăng 100 vạn, kia linh tệ quả thực là thấy gió tăng. Vưu Gia chủ đánh giá lúc này đã tránh trong nhà khóc không dám gặp người. Bản thân Huyền Tử bị người dùng phù lục cho phong bế, một ngày trước hắn dùng đưa tin phù thông chi ông Tạp Thành bên trong ưu tú nhất lớn phù sư các hạ, mời hắn trước đến giúp đỡ. Kết quả nhân gia rất ngay thẳng nói cho hắn biết, thật có lỗi, tại nhà ngài phía trên mê trận, từ 328 chương hoàng phù cấu thành, rất khó phá giải trừ phi thi phù lớn phù sư tự mình giải trừ, nếu không, nếu như từ hắn tới phá giải, QNZ chí ít cờ N7749 ngày thời gian kể từ đó, Vưu Gia chủ hoàn toàn lệnh mất 7749 ngày mới có thể phá phù để bọn hắn đi ra đây, thật là rau cúc vàng cũng chờ lệnh được chứ. Hơn nữa vị kia tới có mấy phần giao tình lớn phù sư, còn rất rõ ràng nói với hắn, này tại bọn họ Vưu Gia phía trên thi hành phù lục lớn phù sư, cấp bậc ở trên hắn. Cái này khiến Vưu Gia chủ làm sao chịu nổi đâu. Hiện tại Vưu Gia chủ gặp phải một cái tuyệt lớn vấn đề chính là kéo không xuống mặt mũi tới chịu thua, muốn hắn tốt xấu QNZ ngạnh khí sắp xỉ 4 ngày đi bọn họ Vưu Gia người bị giam trong nhà, căn bản không biết Bạch Thiên Hắc Dạ. Hỏi hắn vì sao có thế dự đoán ra bị giam giữ trong nhà 4 ngày, thực ra rất đơn giản, dự A theo kia thi phủ lớn phủ sư nước tiểu tính đến xem, mỗi ngày bền lòng vững dạ tăng giá 100 vạn linh tệ, vì lẽ đó đây là đệ tứ chậm Vưu Gia chủ mặc dù rất giận. Nhưng là lại đối tên kia chưa từng gặp mặt lớn phù sư không thể làm gì, muốn giết người, cái kia cũng ít nhất phải trước ra cái này mê trận bên ngoài gọi hàng mã tháp cách trong chốc lát liền bĩu môi nói, xem ra hôm nay là thực sự không. Đùa vậy được rồi Vưu Gia chủ, ngươi bảo trọng thân thể nhiều một chút, chúng ta ngày mai trở lại nhìn ngươi a. Đúng, chú ý kiểm kê tốt linh tệ ai những người đi đường. Tiểu tử này còn có thể lại không hổ thẹn một điểm không không biết, còn tưởng rằng là cái nào hiếu tử ở ngoài cửa hô cửa, ai biết hết lần này tới lần khác là Vưu Gia chủ một đám đòi nợ tổ tông tốt. Tiểu kiều, Vưu Gia chủ hôm nay đánh giá QNZ sẽ không bỏ tiền, chúng ta đi về trước đi. Kiều một gật gật đầu, vừa muốn quay người rời đi. Chỉ nghe Vưu Gia phương hướng truyền đến một đạo gầm thét, tiện nghi một chút Kiều một không khỏi giận dữ, một cái ánh mắt đưa cho Mã Tháp. Mã Tháp lập tức hướng về phía Vưu Gia chủ gầm thét trở về, ta nhô va hoa hại cho chúng ta liên tiếp 4 cái ban đêm, giống như đồ đần đồng dạng đứng ở nơi này cùng ngươi cách không gọi hàng tiện nghi cái giám một ngụm giá 500 vạn lại trễ một phút, lại phải tăng giá. Tiểu mập mạp kéo ra khoe miệng, âm thầm cho Mã Tháp so cái lợi hại thủ thế. Vưu Gia chủ quả là nhanh muốn giận điên lên, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng nói, có gan ngươi rút lui bữa này trận. Cùng La Ho Tư Quang Minh chính đại đánh một trận phi ai cùng ngươi tốn sức đánh 500 vạn, ngươi giao xong tiền chúng ta liền rút lui trận. Vưu Bá Thiên vừa tức vừa hận, ngồi tại xuề ra bên cạnh cái bàn đá, dùng sức đẩy đè ép ngực, phụ thuận một chút bực mình cảm giác. Đông dưng, xuề ra linh tệ tạp nhẹ nhàng dập dờn đến kiểu một mấy người trước mặt, bị tiểu gia hỏa rôi ngón kẹp lấy.